ta dựa vào cá mặn để tạo kỳ tích ở ngược văn. Chương 21, đầu chỉ nhận biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ Ninh Nhạn biết Lăng Sâm Viễn thích em gái của mình là do chính Ninh Ninh tự nói. Năm Ninh Nhạn 25 tuổi, giành được giải thưởng Rachmaninoff Grand Prix ở nước ngoài. Sau khi đáp chuyến bay về nhà, còn chưa kịp mở tiệc ăn mừng cũng với nhóm bạn phú nhị đại của mình thì biết được tin. Em gái thất lạc từ nhỏ của mình đã trở lại. Lúc Ninh Ninh vừa mới nhận lại gia đình, tình cảm không hòa hợp. Ninh Nhạn không thích cô. Chỉ có Ninh Ninh vô cùng vui vẻ vì tìm lại được người thân. Chuyện gì cũng nói với Ninh Nhạn. Nói rằng có một vị Lăng tiên sinh đối với cô rất tốt. Ninh Nhạn lúc này mới biết Lăng Sâm Viễn cũng đã về nước. Lúc ở nước ngoài, Ninh Nhạn đã sớm biết đến Lăng Sâm Viễn. Anh lợi hại như thế nào, cô ta là người biết rõ hơn bất cứ ai. Cô ta không kiềm chế được mà thích anh. Cũng cho rằng với mị lực của mình, muốn có được trái tim của anh không khó. Sau đó, cô gặp lại anh ở Waterloo. Waterloo, một thành phố thuộc nước Bỉ. Lách tách, là tiếng mưa rơi trên lá chuối tạo ra. Trên biển bắt đầu mưa. Suy nghĩ của Ninh Nhạn nhanh chóng bị kéo trở về. Cô ta nhịn không được quay đầu nhìn Úc Tưởng. Trước đây, mục tiêu của cô ta rõ ràng là đối phó Ninh Ninh. Muốn Ninh Ninh không thể trở mình. Nhưng bây giờ, bởi vì một đêm say rượu kia, người lên nhầm giường lại biến thành Úc Tưởng, khiến cho kế hoạch của cô ta hoàn toàn bị đảo lộn. Vào lúc Ninh Nhạn rối rắm suy nghĩ thì, bộp, một tiếng, thư ký Vương bên cạnh chữ Lễ Hàn mở ra một cái ô, cũng là cái ô duy nhất ở đây. Dưới tán ô, chữ Lễ Hàn đứng sóng vai cùng Úc Tưởng. Lăng Sâm Viễn đi tới bên cạnh Úc Tưởng, thấp giọng nói, thật tàn nhẫn, không cho tôi che cùng sao. Hô hấp Ninh Nhạn ngưng trệ trong phút chốc. Lăng Sâm Viễn tại sao vẫn còn xoay quanh Úc Tưởng như vậy? Úc Tưởng, được à, cô thập phần vui vẻ hô lên. Hà Thiếu cũng tới che cùng đi. À còn có, Ninh Tiểu Thư cũng tới tránh mưa đi à, Lăng Sâm Viễn. Chữ Lễ Hàn, anh lên tiếng nhắc nhở lá gan to bằng trời của Úc Tưởng. Đây là ô của tôi. Úc Tưởng chớp mắt mấy cái. Quay đầu nhìn Lăng Sâm Viễn. Lý Lẽ hùng hồn từ chối. Anh xem, anh ta không cho anh che à, chữ Lễ Hàn. Đám người phía sau nghe thấy, mí mắt lập tức điên cuồng giật. Trong lòng tự hỏi, đây là vị thần tiên từ đâu tới vậy à? Sao lại dám tùy tiện châm ngòi ly gián tình cảm anh em của hai người kia thế? Ninh Nhạn nghe xong, thầm cười lạnh, một người phụ nữ như vậy, không biết phân biệt lớn nhỏ, mở miệng liền nói những câu châm ngòi ly gián thấp kém. Cũng chỉ là một bình hoa mà thôi, dáng vẻ thật giống yêu tinh. Là một người đàn ông đứng đắn thì ai sẽ muốn cưới về nhà chứ? Lăng Sâm Viễn thấp giọng cười. Nói, vậy quên đi, editor, đinh đinh, nguồn Wattpad, Aniani 17398. Hà Vân Trác rốt cuộc lấy lại tinh thần. Bây giờ anh ta đã biết, tội phạm giết người, ở trong miệng Úc Tưởng, có khả năng là chữ Lễ Hàn. Khó trách hôm đó chữ Lễ Hàn gọi Úc Tưởng lại. Chắc chắn là nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ cho nên mới muốn tính sổ với Úc Tưởng. Hà Vân Trác có chút tức giận, nhưng nghĩ tới chữ đại thiếu mà Úc Tưởng còn dám trêu chọc. Tâm trạng liền có chút an ủi, thở hắt ra một hơi, bị mưa rơi trúng mặt. Hà Vân Trác quay đầu nhìn lại, rốt cuộc mới nhớ, Ninh Nhạn bị dầm mưa, còn bị gió thổi lạnh. Anh ta đưa tay sờ áo khoác theo bản năng. Áo khoác đang ở chỗ Úc Tưởng. Làm sao bây giờ? Hà Vân Trác vội vàng đi tới xem. Ninh Nhạn lúc này tóc đã ướt đẫm. Trong lòng đau nhói, Hà Vân Trác lập tức đi tìm một lá chuối tây lớn. Nhanh chóng đem tới chỗ Ninh Nhạn. Anh ta kiềm chế xúc động trong lòng. Cố bình tĩnh nói. Ninh Tiểu Thư che mưa đi. Ninh Nhạn nhìn thoáng qua. Không hề cảm động tấm lòng của anh ta. Ngược lại còn muốn cười lạnh. Bên kia, thư ký của chữ Lễ Hàn bung dù cho Úc Tưởng. Anh lại cầm một lá chuối tây tới cho tôi che mưa. Đem hai bên so sánh. Là sợ tôi không đủ mất mặt sao? Ninh Nhạn đang muốn từ chối. Đã thấy Hà Vân Trác vội vàng đem lá chuối tây nhét vào trong tay cô ta. Nói, Ninh tiểu thư che đi. Sau đó liền xoay người rời đi. Ninh Nhạn, nếu không phải vì được giáo dưỡng tốt, thì lúc này cô ta nhất định sẽ bùng nổ. Hà Vân Trác điên rồi sao? Không phải là thích cô ta sao? Lại đem lá chuối tới cho cô ta tự che. Hà Vân Trác không quên. Mục đích chính hôm nay tới đây là muốn cùng Úc Tưởng phát triển tình cảm. Hơn nữa, anh ta cũng rất muốn biết, Ninh Nhạn có thể ghen vì mình không? Dù chỉ một chút khả năng cũng được. Trên đảo nhỏ, ai cũng có tâm tư riêng. Chỉ có Úc Tưởng vẫn cứ nhàn nhã. Cô không chơi điện thoại của mình nữa. Dù sao cũng sắp hết pin rồi. Úc Tưởng hỏi hệ thống. Đoán xem hôm nay về Ninh Nhạn sẽ sốt bao nhiêu độ. Hệ thống, 38 độ. Úc Tưởng, quá thấp. Hệ thống, làm sao? Cô cầm nhầm kịch bản nữ phụ độc ác rồi à? Úc Tưởng, tôi đây là đang chút giận thay nữ chính mà. Ninh Nhạn này cũng quá xấu xa rồi. Hệ thống cảm thấy, cũng đúng, chữ Lễ Hàn là trùm phản diện. Thủ đoạn mạnh mẽ, đao to búa lớn, một kích bảy tấc. Nhưng Ninh Nhạn này chính là lén lén lút lút. Tâm tư thâm sâu, gián tiếp hại không ít người. Hệ thống, cho dù cô có hận cô ta thì cũng thu liễm một chút đi. Úc Tưởng, cũng tạm, tôi không hẳn là hận cô ta. Dù sao cũng là cô ta cho tôi cơ hội được làm cá mặn nha. Hệ thống, sau một hồi chém gió, cuối cùng cũng nghe được tiếng cánh quạt của trực thăng và tiếng còi của du thuyền cứu hộ. Không hổ là chi viện của nam chính và phản diện nha. Úc Tưởng nhìn xuống điện thoại. Đã 6 giờ 17 phút tối. Cô không khỏi than nhẹ. Đói quá. Bữa trưa còn chưa ăn nói gì bữa tối. Cũng may lúc trên du thuyền cô có ăn 2 cái bánh ngọt. Nếu không bây giờ đã ngất xỉu vì bị hạ đường huyết rồi. Chữ Lễ Hàn nhìn qua cô một cái. Rất nhanh. Trực thăng đã ổn định đáp xuống mặt đất. Phía trên máy bay có một biển lớn ghi. Oai. Đây là đội cứu hộ trắng nổi danh của Hải Thị. Ở phía sau, có người thở dài một hơi. Cảm thán, trời mưa lớn như vậy. Còn đầy sương mù, tôi còn tưởng trực thăng sẽ không tới được. Thư ký Vương cười nói. Với công nghệ định vị tân tiến nhất của Thụy Tư, sao có thể không tới được? Thụy Tư là xí nghiệp dưới danh nghĩa của chữ Lễ Hàn. Người phía sau giật mình tỉnh ngộ, chịu đựng cảm giác rét run. Vội vàng khen ngợi, chữ đại thiếu tầm nhìn thật rộng, thật tài giỏi, công nghệ của Thụy Tư ở trong hay ngoài nước đều vô cùng nổi tiếng. Chữ Lễ Hàn không phản ứng lại bọn họ, nhân viên cứu hộ trên trực thăng nhảy xuống, trên tay cầm theo 2 chiếc mũ bảo hộ. Chữ đại thiếu, đối phương đưa mũ tới, mọi người lập tức nhìn sang, ai cũng biết, đi bằng trực thăng là nhanh nhất, mà lúc này bọn họ đều vừa lạnh vừa đói. Tâm lý mệt mỏi, sợ hãi vẫn còn chưa tan. Nhìn thấy trực thăng và mũ bảo hộ, ai nấy cũng thèm thuồng. Sau đó, bọn họ nhìn thấy chữ Lễ Hàn cầm 1 chiếc mũ, nhét vào lồng ngực Úc Tưởng. Lên máy bay, anh nói, Úc Tưởng kinh ngạc chớp mắt một cái, nhưng rất nhanh liền thản nhiên nhận lấy. Tốt nha, trở về tắm nước nóng. Úc Tưởng vội vàng đội mũ vào, theo sau chữ Lễ Hàn. Vừa đi vừa hỏi, thư ký Vương đâu? Chữ Lễ Hàn dừng lại. Cậu ta ngồi du thuyền. Nói xong, anh đưa tay nhận lấy ô từ tay thư ký Vương. Thư ký Vương cũng rất chịu khó. Cảm thấy chút nữa mình lên thuyền về là được. Nhận tiền lương của người ta. Đây là nghĩa vụ à, vậy nên, mọi người chỉ có thể bất lực nhìn họ lên trực thăng. Trực thăng lơ lửng trên không trung. Thoáng chốc lao đi. Ninh Nhạn nhìn theo, trong lòng cảm thấy uất nghẹn. Cô ta dù sao cũng là thiên kim tiểu thư. Tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đương nhiên hy vọng mình được ưu tiên trong mọi chuyện. Càng không nghĩ tới, lại bị nữ nhân như Úc Tưởng đoạt trước. Ninh Nhạn thầm nghĩ, Úc Tưởng còn không bằng em gái của cô ta. Rốt cuộc nhân viên cứu hộ từ trên du thuyền cũng đi xuống. Bắt đầu hướng dẫn mọi người đi lên. Sở dĩ dùng du thuyền là vì du thuyền kích thước lớn. Cho dù có sóng to gió lớn bất chợt cũng không sợ bị ảnh hưởng. Ninh Nhạn và những người khác lần lượt lên thuyền. Sau đó đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là khi cô ta quay đầu lại thì nhìn thấy Lăng Sâm Viễn nhảy lên cano, nhanh chóng quấn áo cứu sinh vào người. Sau đó liền xông đi. So với du thuyền càng nhanh hơn. Ninh Nhạn nhìn bóng lưng sắc bén, kiêu ngạo rời đi của anh. Trong lòng lại dâng lên cảm giác khao khát cùng chua xót. Ở một nơi khác, trên trực thăng, nhân viên cứu hộ đưa khăn lông cho hai người. Sau đó lớn tiếng nói. Có, canh, gừng, trong, bình, giữ, nhiệt, cũng không có cách nào khác. Tiếng động cơ thật sự quá ồn. Úc Tưởng nhìn khẩu hình của đối phương. Đại khái hiểu được ý tứ. Sau đó xoay người tìm. Thật sự tìm được một bình giữ nhiệt. Cô vặn nắp, mùi gừng nồng đậm lập tức xông lên. Chữ Lễ Hàn cụp mắt nhìn qua. Sau đó đưa tay đè nắp bình xuống. Nói với cô, cái gì? Úc Tưởng đưa tay chỉ lỗ tai mình. Lại chỉ miệng của anh. Sau đó lại buông tay xuống. Tỏ vẻ mình không nghe được. Chữ Lễ Hàn kéo bịt tai của cô xuống. Cúi đầu, lạnh lùng nói bên tai cô. Uống loạn như vậy, không muốn. Cái gì không muốn? Úc Tưởng chậm chạp phản ứng. Hà, nói là, không muốn mang thai. Úc Tưởng trong lòng tự nhủ. Không phải ý này chứ. Nếu thật sự uống canh gừng có thể làm chết phôi thai. Tôi lập tức uống nửa bình A. Cuối cùng, Úc Tưởng vẫn không uống được canh gừng. Bởi vì trực thăng rất nhanh đã dừng trên bờ biển. Editor, Đinh Đinh, nguồn Wattpad, Aniani 17398. Tiếng ồn của cánh quạt dần biến mất. Úc Tưởng đưa tay vuốt vuốt tai. Đem bình giữ nhiệt đang ôm trong người bỏ trở về. Đợi lúc cô vừa đi xuống, lập tức bị vô số đèn flash chiếu vào mắt. Chữ Đại Thiếu, xin hỏi vừa nãy ngài gặp phải chuyện gì vậy? Mục đích đối phương là nhằm vào ngài sao? Ngài hoài nghi có liên quan tới chuyện gì? Có phải liên quan tới hoạt động gần đây của ngài ở nước ngoài không? Nghe nói Lăng tiên sinh và ngài cùng lúc bị tập kích. Âm thanh của ký giả vang lên. Bất quá, bọn họ vẫn giữ nguyên tắc. Đại khái là sợ chọc giận chữ Lễ Hàn. Dù miệng ồn ào nhưng thân thể đều đứng cách xa 5 mét. Úc Tưởng đi về phía trước. Đám ký giả liền thay đổi mục tiêu. Xin hỏi vị tiểu thư cùng ngài ngồi trực thăng trở về là ai? Tình tiết này làm bọn họ hưng phấn sắp điên rồi. Đây là lần đầu tiên bọn họ bắt được xì căng đan của chữ Đại Thiếu. Nghe nói lần trước có một tuần báo lấy được tin nhưng sau đó không biết vì sao lại bị đưa đến đồn cảnh sát. Phải mất thời gian dài mới được thả ra. Lần này, bọn họ là bắt tại trận A, nghe nói lần này bị truy kích rất nhiều người bị mất tích. Chữ Đại Thiếu lại cố tình chỉ đưa về một người. Còn là một nữ nhân rất xinh đẹp. Bây giờ muốn nói là không có chuyện gì. Chắc chắn không có ai tin. Bọn họ vừa hưng phấn vừa e ngại. Sợ chữ Lễ Hàn sẽ âm thầm phong tỏa tin tức. Sau đó, bọn họ nhìn thấy người phụ nữ kia ngoắc ngón tay về phía mình. Có chuyện gì? Để chúng tôi phỏng vấn sao? Các phóng viên vô cùng hào hứng. Vị nữ sĩ này cũng thật thông minh a, có người lớn mật. Chậm rãi đến gần Úc Tưởng. Chữ Lễ Hàn ánh mắt lạnh lùng. Bất động, nhân viên cứu hộ cách đó không xa lặng lẽ đứng phía sau lưng anh. Làm vệ sĩ, xin chào, phóng viên nói, Úc Tưởng rút micro từ tay anh ta, chấm, xin chào, tôi chỉ là một kẻ đáng thương vô danh được chữ Đại Thiếu cứu. Lúc trên đảo tôi rất yếu, còn bị ngất 3 lần, chữ Đại Thiếu nhìn thấy tôi không thể chịu đựng được nữa nên đã đưa tôi về bằng trực thăng. Chữ Đại Thiếu là người tốt như vậy, tôi đề nghị trao giải công dân 3 tốt cho ngài ấy a, phóng viên. Trước nay chưa từng có ai nói phải trao khen thưởng công dân 3 tốt cho chữ Đại Thiếu nha. Chữ Lễ Hàn, anh đảo mắt một vòng. Sau đó dừng trên người Úc Tưởng. Một bên hô hào muốn kết hôn cùng anh. Một bên lại phủi sạch quan hệ với anh trước mặt mọi người. Cô rốt cuộc là muốn làm gì? Anh quay đầu thấp giọng nói 2 câu với nhân viên cứu hộ. Đối phương gật đầu. Sau đó đi tới bên cạnh Úc Tưởng. Úc tiểu thư. Công dân 3 tốt chữ Đại Thiếu nói. Bây giờ mời cô lên xe cùng ngài ấy. Không phải cô đang đói bụng sao? Úc tưởng, phóng viên, cho nên, vẫn là có quan hệ đúng không? Đây là tình thú của đám người có tiền sao? Chữ Đổng tới rồi. Trong đám người đột nhiên vang lên giọng nói. Chữ Lễ Hàn thờ ơ nhướn mi mắt liền nhìn thấy cha mình. Chữ Sơn một tay chống gậy, chậm rãi đi tới. Chữ Sơn nhìn anh, sau đó lại nhìn ra biển. Dĩ nhiên là muốn hỏi Lăng Sâm Viễn đâu. Chữ Lễ Hàn thấp giọng hỏi. Cha tới đón tôi sao? Chữ Sơn tay run run. Nói, phải, đương nhiên rồi. Nhưng ta nghe nói đi cùng con có rất nhiều người. Ta cảm thấy, đợi bọn họ cũng tới. Xác nhận mọi người đều an toàn. Như vậy mới đúng a. Chữ Lễ Hàn nhìn về phía Úc Tưởng. Úc tiểu thư suy yếu tới sắp đứng không nổi rồi phải không? Úc Tưởng, cô nên nói phải hay không phải đây? Dù sao cô cũng không nhìn ra được tâm tư của anh. Úc Tưởng liếm liếm môi dưới. Đúng vậy, cần phải thở oxy a. Chữ Lễ Hàn cách đó không xa gật đầu. Lập tức có một chiếc xe lái qua. Sau đó, anh bước lại kéo Úc Tưởng đi tới cửa xe. Trong nhất thời, đám phóng viên nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt khiếp đảm, đáng sợ. Úc Tưởng nghẹn lời. Được thôi, anh đã không sợ tai tiếng thì tôi sợ cái gì? Úc Tưởng kéo cửa xe ngồi vào trong. Sau đó chữ Lễ Hàn cũng nhanh chóng ngồi vào. Tới biệt thự chữ ra. Chữ Lễ Hàn nói, cảng biển gió lớn. Chữ Sơn đợi hơn một giờ đồng hồ. Cuối cùng cũng đợi được Lăng Sâm Viễn. Chữ Sơn trước mặt truyền thông có chút dè dặt, nhưng đám phóng viên lại không hề dè dặt. Tranh thủ thời gian hỏi. Lăng tiên sinh, ngài có cho rằng sự việc lần này có liên quan đến mình không? Lăng Sâm Viễn đưa tay đẩy những chiếc micro dài xuống. Liếc một vòng, anh hỏi. Người phụ nữ đi xuống trực thăng đâu? Nhóm phóng viên nháy mắt như được bơm đầy năng lượng. Con mẹ nó. Sao Lăng Sâm Viễn cũng hỏi cô ấy vậy? Cô ấy nói mình suy yếu. Cần tịnh dưỡng. Chữ đại thiếu đưa cô ấy đi rồi. Lăng tiên sinh cũng biết cô ấy sao? Lăng Sâm Viễn. Đâu chỉ nhận biết. Bốn chữ. Ý vị thâm trường. Chữ Sơn ở phía sau run run. Suýt chút nữa làm rơi gậy trống. Có ý gì? Hai anh em đều có ý với người phụ nữ kia sao? Cách chương.